Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 751 lại nói, chúng ta chuyên nghiệp có phải là không có chủ nhiệm lớp A? Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Lạc Thần tu hành học viện giống loài, nghiên cứu chuyên nghiệp thật sự là một cái lo lắng chuyên nghiệp A. Người ta đều chỉ cần yên ổn, ở trong phòng thí nghiệm giải phẫu nghiên cứu sinh linh biến dị là tốt rồi, kết quả bọn hắn lại phải đi khắp thế giới để tự mình bắt tiêu bản nghiên cứu, thậm chí còn phải bắt cho người khác. Cái này cũng coi như rồi, nhưng vừa mới nhập học, chủ nhiệm lớp liền xảy ra chuyện. Thụ ca, Thành Thu xảo lo lắng hỏi, chúng ta chuyên nghiệp có phải bị nguyền rủa rồi không? Lữ Thụ ngồi ở cửa sổ tàu hỏa bọc da màu xanh, bình tĩnh nói, người nói không sai, chúng ta chuyên nghiệp bị người nguyền rủa rồi. Ai nguyền rủa? Thành Thu xảo sừng sốt. Chính mình chỉ thuận miệng nói, sao lại thật sự bị nguyền rủa rồi? Ai lại làm loại chuyện này? Lữ Thụ nhìn về phía ngoài cửa sổ, chúng ta bị Nhiếp Đình nguyền rủa rồi. Thành Thu xảo, Lữ Thụ nhìn vào diễn đàn cơ kim hội, muốn chú ý một chút tiến độ biến dị giống loài trong thành phố gần đây. Nhưng mà, điều khiến hắn kinh ngạc là, cho dù Thiên La Địa Võng đã chuẩn bị kỹ càng, sự kiện giống loài biến dị vẫn liên tiếp xảy ra. Về cơ bản, phần lớn giống loài biến dị trong thành phố là chuột chiều, côn trùng, sâu bọ. Chúng không trực tiếp có tính công kích, một số vẫn có thể sống chung hòa bình với nhân loại, thậm chí nhện biến dị nuôi trong nhà có tính công kích không mạnh, cũng không có ý định tấn công nhân loại. Toàn bộ quá trình tiến hóa trật tự giống loài không nhằm vào con người. Khu vực chuột chiều hoành hành không chỉ tấn công nhân loại, chúng ăn tất cả mọi thứ, các loài vật khác cũng sợ hãi chúng. Có người đề xuất dùng bầy mèo biến dị để đối phó chuột chiều, nhưng thực tế, việc khiến mèo bắt chuột trở lại không khó, nhưng năng lực gây sát thương của chúng lại cao hơn cả chuột chiều. Có người lo lắng bầy mèo cũng bắt đầu làm hại con người, cũng có người nói miêu miêu đáng yêu như vậy tuyệt đối không thể làm loại chuyện này, tranh luận sôi nổi chẳng kém gì cuộc chiến đậu hũ não ngọt mặn. Điều thú vị là tin tức đầu tiên, một cụ già bỗng nhiên bị một con quạ thực hiện hành vi tấn công trả thù kiểu tự sát. Lúc đầu không ai biết chuyện gì xảy ra, về sau mới rõ, con quạ đen này sau khi khai linh trí muốn uống nước, nhìn thấy chai nước suối khoáng có nước liền đi tha đá vào. Kết quả, khi nước vừa tràn ra đủ uống, cái chai cùng đá và nước vừa rửa đã bị cụ già nhặt đi. Thế là quạ đen ghi hận cụ già, mỗi ngày tấn công bà. Chuyện này theo lý mà nói là cụ già sai, dù sao quạ đen đã bận rộn nửa ngày rồi. Nhưng Lữ Thụ đã sớm nói, tiến hóa trật tự giống loài không liên quan đến chính nghĩa hay tà ác, đây là quá trình mỗi giống loài giành lại địa vị trên thế giới. Tàu hỏa sắp đến ga, Lữ Thụ nhìn thấy dòng chữ Lạc Thành, hoan nghênh ngươi từ xa ở ga xe lửa liền cảm thấy rất thân thiết, cuối cùng cũng trở về rồi. Lữ Thụ, trong nhà không có đồ ăn rồi, Lữ Tiểu Ngư mơ mơ màng màng tỉnh dậy, nói với Lữ Thụ, mua ít thức ăn rồi về nhà. Được, Lữ Thụ gật đầu. Khoảng thời gian này mua thức ăn đều do Lữ Tiểu Ngư lo liệu. Lữ Tiểu Ngư ban đầu cũng muốn lười biếng để Tiểu Hung Hứa đi mua, kết quả Tiểu Hung Hứa tỏ vẻ bi phẫn, nói mình là Hung Hứa, không thể đi mua thức ăn, sẽ dọa sợ mấy bác gái đi chợ. Thành Thu xảo hiện đang ở Lạc Thần tu hành học viện, nhưng bây giờ nghe nói Tiểu Mập Mạp ở sát vách nhà Lữ Thụ, cũng đòi được mang theo. Còn Tào Thanh Từ thì có nhà ở Lạc Thành. Từ lúc linh khí khôi phục, Lữ Thụ đã nghe nói về Tào Thanh Từ, gia đình nàng từng có điều kiện không tốt lắm nên lúc đi học nàng ăn mặc giản dị, cũng không có nhiều tiền tiêu vặt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Về sau nàng nhận được tiền lương của Thiên La Địa Võng, điều kiện gia đình mới cải thiện. Có thể nói Tào Thanh Từ hiện tại xem như trụ cột trong gia đình dù chưa tốt nghiệp. Suốt dọc đường, Trần Tổ An và Thành Thu xảo rất hào phóng mua đồ ăn vặt trên tàu hỏa, còn Tào Thanh Từ lại từ đầu đến cuối không mua đồ uống hay đồ ăn vặt. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, cùng đến chỗ ta và cá nhỏ ăn bữa cơm đi, ta làm cho các ngươi ăn. Trần Tổ An và Thành Thu xảo không có ý kiến. Lữ Thụ nghĩ Tào Thanh Từ tính cách lạnh lùng sẽ từ chối, kết quả Tào Thanh Từ lại không từ chối. Lữ Thụ dẫn Lữ Tiểu Ngư đi mua thức ăn, một con cá sạo, một con gà đã làm sẵn, 3 cân sườn non, cùng một đống rau củ. Lần này Lữ Thụ không keo kiệt, mọi người từ thung lũng tử vong trở về mệt mỏi. Mình trên danh nghĩa là đội trưởng thật sự nên an ủi mọi người một chút, dù sao quyết định đi Côn Luân Hư là do hắn đưa ra. Lữ Thụ tham tiền, đó là vì hắn sợ nghèo, không có tiền thì không có cảm giác an toàn. Hiện tại Lữ Thụ miễn cưỡng xem như người có tiền đi. Lúc mua thức ăn tính tiền, Lữ Thụ hỏi chủ cửa hàng rau quả tươi, bao nhiêu tiền? 202 khối tiền, lão bản nói. Cá nhỏ, trả giá với ông ấy đi, Lữ Thụ nhỏ giọng nói. Về khoản trả giá, Lữ Thụ không giỏi lắm, nhưng hắn biết Lữ Tiểu Ngư có thiên phú về khoản này. Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói với lão bản, bớt số không ở đầu đi. Bác lão bản cười nói, được a, không có vấn đề. Lữ Tiểu Ngư móc ra 22 khối tiền đưa cho lão bản, rồi chuẩn bị kéo Lữ Thụ rời đi. Kết quả lão bản buồn bực giữ chặt Lữ Thụ. Đại huynh đệ các ngươi đợi lát, nói thật ta bán đồ ăn hơn 20 năm rồi, lần đầu tiên gặp khách hàng trả giá từ số giữa. Lữ Tiểu Ngư lại trả giá lần nữa, cuối cùng lấy 180 khối tiền. Lữ Thụ cảm khái, cá nhỏ à, ngươi cũng dạy ta cách trả giá đi. Ngươi không có thiên phú này, học không được. Lữ Tiểu Ngư đắc ý vô tình từ chối. Đến từ Lữ Thụ phụ diện tâm tình giá trị, cộng 199. Ban đêm về đến nhà, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo, không biết từ đâu lôi ra cái máy chơi game trên đồ điện gia dụng của Lữ Thụ, bắt đầu chơi game. Tào Thanh Từ thì ngồi trên ghế sofa đọc sách, tên sách là Lực Sử Thời Gian. Lữ Thụ nhớ mang máng hắn từng cảm nhận được lực lượng pháp tắc trên người Tào Thanh Từ, hắn cũng luôn nghi ngờ năng lực ban đầu của Tào Thanh Từ có liên quan đến thời gian. Lữ Tiểu Ngư trong bếp giúp Lữ Thụ nhặt rau rửa rau, mặc chiếc tạp dề nhỏ trông rất đáng yêu. Không biết vì sao, Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác trong nhà vị gia đình đậm đà hơn một chút. Dầu trong nồi dần nóng lên, tỏi và hành thái nhỏ đổ vào nồi phát ra tiếng xèo xèo. Bên ngoài, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đang hò hét chơi game, tất cả đều rất bình yên. Lữ Thụ có rất ít bạn bè, vì hắn hầu như chưa từng nghĩ đến việc muốn làm bạn với ai. Có cá nhỏ là đủ rồi. Mà bây giờ, mọi người nên tính là bạn bè đi. Lữ Thụ cảm thấy trải nghiệm này cũng rất tốt. Lữ Thụ bưng đồ ăn đã làm xong đi ra ngoài, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, một giọng nói trong trẻo từ bên ngoài truyền đến. Đối phương nói tiếng Hoa hơi khó chịu, xin chào, có ai ở nhà không? Lữ Thụ sửng sốt, giọng nói kia phảng phất rất xa xôi, lại phảng phất cách mình rất gần. Lần trước nghe được giọng nói này, một màn kia, đều đã phảng phất đến từ đời trước rồi. Liền tại một ngày này, trong nội viện đường số 4 cơ quan hành chính Lạc Thành đã đến mấy vị khách nước lạ. Bọn họ mua trọn cả một tòa lầu tiến hành sửa chữa, sau đó vị nữ chủ nhân nọ nhiệt tình và thân thiết đem bánh kẹo quà tặng chuẩn bị, cho hàng xóm mới đưa tặng từng nhà trong viện. Hộp bánh kẹo rất tinh xảo, mở ra là có thể thấy bên trong xếp ngay ngắn những thanh chocolate với đủ vị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ là không biết vì sao, sau khi nhanh chóng ân cần thăm hỏi tất cả hộ gia đình, nàng chỉ bỏ sót gian nhà trệt ở cuối khu. Sau đó trở về phòng của mình trong tòa lầu đã mua, chỉnh trang lại lớp trang điểm thật kỹ, rồi mới bước tới trước cánh cửa phòng nhà trệt này nói một câu, xin chào, có ai ở nhà không? Khi nói câu này, Cora không biết vì sao mình lại bỗng nhiên hồi hộp như vậy. Cửa mở, Lữ Thụ đang đeo tạp dề, sau lưng là bàn ăn. Cora nhìn Lữ Thụ cười nói, tôi là hàng xóm mới của anh, nên đặc biệt tới tặng một chút quà nhỏ. Trong viện nhà nào tôi cũng tặng rồi. Lữ Thụ nhìn Cora, dường như không hiểu biểu cảm của mình. Hắn sững sờ hồi lâu vẫn không thể nghĩ ra tại sao đối phương lại đột nhiên tới quốc nội. Tình huống gì thế này, một cường giả cấp A bỗng nhiên tới quốc nội, lại còn là Cora, thế mà mình lại không biết một chút tin tức nào. Hắn từng cho rằng đoạn chuyện cũ ấy sẽ chôn vùi trong ký ức, về sau nói không chừng có ngày lật ra sẽ cảm thấy rất thú vị. Hắn Lữ Thụ cũng từng suýt kết hôn với người khác đấy chứ, mặc dù đối phương thích mình chỉ vì quan hệ giữa Vĩnh Hằng Chi Thương và Thế Giới Thụ, nhưng vẫn rất có ý nghĩa. Một thiếu niên thích kể những câu chuyện cười nhạt nhẽo từng có người thích. Không cần biết vì cái gì, tóm lại sẽ cảm thấy có thêm một chút cảm giác tồn tại. Lữ Thụ vốn định không nghĩ thêm nữa chuyện này, cũng không nghĩ thêm nữa về một nhân vật chính khác trong chuyện này, cứ sống cuộc sống của mình thật tốt. Cái vận mệnh quanh đi quẩn lại đi vào bên cạnh hắn trêu đùa hắn rồi đi, Lữ Thụ cho rằng loại vận mệnh này hắn vĩnh viễn sẽ không có được. Kết quả, thế giới lại một lần nữa quay tới, dịu dàng thổi lất phất khuôn mặt hắn. Lữ Thụ nhận lấy hộp tinh xảo kia, cảm ơn. Đối phương một bộ dạng không biết mình. Lữ Thụ cũng không rõ lắm mình nên đối mặt thế nào. Hai người cứ như người xa lạ lần đầu gặp mặt vậy, hàn huyên xong rồi vẫy tay từ biệt. Cora quay người rời đi, trở lại nhà mới của nàng. Anh họ của nàng đang chỉ huy công nhân vận chuyển đồ dùng trong nhà, nhìn thấy Cora trở về cười nói, thuận lợi chứ. À, Cora hơi thất thần, tặng cho hắn rồi, thế nhưng mà trực tiếp tặng chocolate có ổn không nhỉ? Như vậy có hơi không rụt rè không? Em thấy trên mạng nói đàn ông ở phương Đông đều thích con gái rụt rè một chút. Anh họ nín cười, không sao, không phải em tặng cho tất cả mọi người rồi sao, đâu phải chuyên môn cho hắn. Đúng vậy nha, Cora chăm chú gật đầu, tuyệt đối không thể để lại ấn tượng xấu cho hắn. Ngày mai phải đi học rồi, chuẩn bị xong chưa? Anh họ nín cười nói, nhưng tại sao em không thể học chuyên ngành sách báo loại nghiên cứu luôn chứ, như vậy có thể gặp hắn mỗi ngày rồi, Cora nói. Em phải rụt rè. Anh họ nghiêm mặt nói, em quên lời cha dặn rồi sao, thần chủ của Bắc Âu, thần tộc chúng ta không thể tùy tiện như vậy. Thật ra trong Bắc Âu, thần tộc cũng đã bàn bạc chuyện này. Cora hiện tại là cấp A, muốn đi đâu không ai ngăn được. Cora cứ khăng khăng Lữ Thụ là người yêu kiếp trước của nàng. Chuyện này khiến bọn họ cũng cảm thấy rất tuyệt vọng. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, thật ra rất nhiều người trực tiếp tham gia vào chuyện đó đều có thể cảm nhận được, tình cảm của Lữ Thụ đối với Coral vẫn còn thiếu một chút. Nếu không có uy hiếp từ giáo chủ của bộ phận lý luận tín ngưỡng, Lữ Thụ có mang Coral đi không cũng là một vấn đề. Trong quá trình ấy, Lữ Thụ là bị động, ngay cả hôn lễ cũng là người khác chuẩn bị xong, còn Lữ Thụ hoàn toàn một mặt mộng bức. Bắc Âu, thần tộc và ca theo hiện tại đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, cấp cao hai bên cũng rất nhiều chuyện bàn luận sau vụ này. Nghệ sĩ Arturo lúc uống say vung vẩy bím tóc đuôi ngựa say khướt nói với anh họ, thiếu niên đó, không đủ nhiệt tình. Đúng, không đủ nhiệt tình. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, trong cuộc náo kịch đó y muốn bảo vệ Coral của Lữ Thụ nhiều hơn, còn việc hoàn thành hôn lễ là để hoàn thành tâm nguyện trước khi chết của Coral. Mặc dù Lữ Thụ vì Coral làm rất nhiều, mọi người cũng không bài xích chuyện tình cảm này thật sự xảy ra, nhưng thần chủ nhà mình không thể cứ thế mà gả không cho người khác. Thần chủ nhà mình không hiểu sao lại nhất kiến trung tình. Với tên nhóc kia thật sự rất tuyệt vọng, nhưng nghĩ tới tên nhóc kia thật ra cũng không yêu Coral đến vậy, mọi người liền có chút không cam lòng. Dựa vào đâu chứ, một cô gái tốt như vậy thích ngươi, ngươi còn không ba ba tới Thụy Điển làm con rể, đem ngươi cấp quên rồi ngươi nha sẽ không ngược lại truy một chút sao? Trong khoảng thời gian đó, cha của Coral mỗi ngày chạy tới uống rượu với Arturo, cây cải trắng chân dài nhà mình đi chặt hẻo rồi. Nghe nói Lữ Thụ lặng lẽ ôm hộp bánh kẹo trở lại phòng. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo vẫn đang chơi game, căn bản không chú ý tới chuyện gì xảy ra bên ngoài. Thi đấu điện tử cần sự tập trung như vậy. Kết quả hai người đang chơi kịch liệt thì Lữ Tiểu Ngư đi qua ca một cái đóng truyền hình lại, mê muội mất cả ý chí. Đến từ Trần Tổ An giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 166. Đến từ Thành Thu Xảo giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 166. Ai lại chọc giận ngươi rồi sao? Trần Tổ An đứng dậy, nhìn thấy hộp bánh kẹo trong tay Lữ Thụ sững sờ một chút. Thụ huynh khi nào mua đường, có ăn được không? Linh dịch trong bụng ngươi tiêu hóa xong chưa? Đây là đồ vật ngươi có thể ăn sao? Lữ Thụ mặt không đổi sắc hỏi. Trần Tổ An một mặt mộng bức, chocolate đắt như vậy nặng thế nào mà còn không ăn được rồi? Mắt thấy Lữ Thụ trở về phòng cất hộp bánh kẹo, rồi mới quay người đi ra tiếp tục xào rau. Đang xào, Lữ Thụ nói, cá nhỏ, bóc thêm ít tỏi. Kết quả bên cạnh không ai trả lời. Lữ Thụ cảm thấy có gì đó là lạ, hắn đi ra nhà bếp nhìn thoáng qua. Vừa hay nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư trong miệng túi không biết đút cái gì. Lữ Thụ sững sờ rồi, ngươi ăn cái gì? Lữ Tiểu Ngư dường như vui vẻ hơn rất nhiều, đang đắc ý nhai nuốt cũng không phản ứng Lữ Thụ. Lữ Thụ bỗng nhiên kinh ngạc một chút chạy về trong phòng, liền phát hiện hộp bánh kẹo kia đã bị mở ra, bên trong không còn gì cả. Đến từ Lữ Thụ giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Lữ Tiểu Ngư tiếp tục nhấm nháp chocolate trong miệng lướt qua Lữ Thụ, hoàn toàn không có một chút giác ngộ chột dạ khi vừa ăn vụng hết tất cả chocolate. Lữ Tiểu Ngư, ngươi cánh dài cứng rồi đấy. Lữ Thụ cười khổ không được giữ chặt cánh tay Lữ Tiểu Ngư. Ngươi muốn ăn nói với ta một tiếng a. Lữ Tiểu Ngư cười ha ha tung ra tay Lữ Thụ, thả ta ra cánh. Đến từ Lữ Thụ giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Coral sớm đã chuẩn bị khởi hành đến Thiên La Địa Võng, nhưng đúng lúc chuẩn bị lên máy bay thì gặp phải thủy triều sinh linh biến dị, khiến trật tự của toàn bộ giống loài bắt đầu bị phá vỡ. Ban đầu, Bắc Âu, thần tộc rất coi trọng trận thủy triều này. Bởi vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên Coral với tư cách chúng thần chi chủ nhất định phải ở lại. Lúc này, nếu chúng thần chi chủ rời đi thì thật sự rất không phù hợp. Hơn nữa bản thân Coral cũng là chiến lực cao cấp nhất của Bắc Âu thần tộc hiện tại, sao có thể đi được? Sự thật cũng chứng minh cần có Coral ở lại. Trong quá trình sinh linh biến dị lần này, Bắc Âu thần tộc phát hiện, trong dãy núi vẫn ẩn giấu một sinh linh cấp B đang lén lút nghỉ ngơi dưỡng sức. Để giải quyết mối họa ngầm này, Coral đã ra tay. Cũng vì nguyên nhân này, cho đến khi Bắc Âu thần tộc xác định đã khống chế được cục diện, Coral mới chính thức xuất phát đến Thiên La Địa Võng. Coral đi trước đến kinh đô gặp Nhiếp Đình. Dù sao, người đứng đầu hai tổ chức lớn cần trực tiếp thương thảo một số chuyện, ví dụ như việc tiến vào Lạc Thần tu hành học viện. Ban đầu, Nhiếp Đình nói thẳng là để Coral làm giáo sư đặc biệt, một mặt là tận dụng tài nguyên, mặt khác hắn cũng cân nhắc thân phận Coral rất cao, lại là cao thủ cấp A, làm học sinh thật sự hơi không phù hợp. Nhưng Coral liên tục lắc đầu biểu thị không được, không thể làm lão sư, bất kể nguyên nhân gì, tóm lại là không thể làm lão sư. Nhiếp Đình sau khi thương thảo mới xuất phát đi Côn Lôn Hư. Trong khoảng thời gian Coral, Lữ Thụ và những người khác ở Côn Lôn Hư, Coral bắt đầu mua cả tòa nhà trong khu gia trúc viện để sửa chữa, hiện tại vẫn chưa sửa xong. Cũng chính vào lúc này, Nhiếp Đình đã đặt cách cho Coral nhập học, trở thành một lưu học sinh của hệ thực chiến. Trước đó, Coral nghĩ đến hệ thống tình báo của Bắc Âu thần tộc quá thiếu sót nên muốn vào hệ điều tra, dù sao mạng lưới tình báo của Thiên La Địa Võng là đỉnh cấp nhất lưu. Nhưng đối với chuyện như thế này, Nhiếp Đình không đồng ý. Hắn không muốn các tổ chức khác hiểu rõ cơ chế tình báo của Thiên La Địa Võng, Cho dù là đồng minh Bắc Âu, thần tộc cũng không được, đây là nguyên tắc. Hắn muốn bảo vệ những chiến sĩ Thiên La Địa Võng đang phiêu bạt ở hải ngoại, tránh cho những người đó lâm vào nguy hiểm chỉ vì có người biết rõ cơ chế tình báo. Còn về hệ thực chiến, Cor với tư cách là cao thủ cấp A, những kiến thức trong hệ thực chiến vốn dĩ đã không có tác dụng gì. Trước đó, học sinh của hệ công pháp nghiên cứu đều hy vọng có thể thu hoạch được công pháp từ chuyên ngành này, kết quả là họ đã nghĩ quá nhiều. Hàng ngày đi học giảng đều là kiến thức lý luận, ví dụ như huyền bí cơ thể người, ví dụ như huyền bí linh khí. Nội dung chương trình học chỉ là để họ tìm hiểu xem linh khí trong cơ thể vận hành như thế nào, hoàn toàn là một bộ dáng hy vọng họ tự sáng tạo công pháp. Khi trời tối người yên, đèn đóm các nhà dần tắt, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên ngồi bật dậy trên giường. Nàng dựa vào tường, mơ hồ nghe được tiếng Lữ Thụ hát bài Ngôi Sao Nhỏ trong phòng ngủ sát vách, rồi lạnh lùng cười, ấu trĩ. Lữ Tiểu Ngư lặng lẽ ra ngoài, đi lên nóc nhà. Nàng cũng không biết tại sao mình phải lên, chỉ là muốn lên ngồi một chút. Trước đây, đều là Lữ Thụ ở bên cạnh nàng. Nàng lặng lẽ ngồi ở mép nóc nhà, đung đưa chân. Cơn lốc sao trời do Lữ Thụ ngâm nga Ngôi Sao Nhỏ mà đến từ vũ trụ, Lữ Tiểu Ngư lại không nhìn thấy. Lữ Tiểu Ngư lấy ra một lọ thủy tinh trong suốt sáng long lanh, bên trong đựng đủ loại chocolate. Đó là quà Cor tặng cho Lữ Thụ. Khoảnh khắc trước đó, nàng hoàn toàn không ăn hết chocolate mà đã giấu đi. Trong miệng ăn là chocolate đồ ăn vặt mình mang theo. Mặc dù Lữ Tiểu Ngư rất không muốn cho Lữ Thụ ăn hết, nhưng nàng cũng sẽ không tự mình tùy tiện ăn hết. Viên chocolate đầu tiên trong đời Lữ Tiểu Ngư ăn chính là do Lữ Thụ mua. Khi đó, Lữ Thụ lén lút dành dụm 2 đồng tiền để mua một miếng chocolate đắp nhỏ xíu. Đó là loại chocolate nhìn có vẻ đắt nhất trong hàng rong ở ngoài mặt phố. Miếng nhỏ được tách ra từ hộp nguyên để bán lẻ cho trẻ con. Lữ Thụ chỉ có thể mua được một miếng nhỏ. Lúc đó, Lữ Tiểu Ngư nói thực ra mua loại 2 hào là được rồi. Lữ Thụ nói không được, ai cũng nói chocolate ăn ngon. Viên chocolate đầu tiên trong đời nhất định phải ăn loại ngon một chút, vạn nhất mua phải loại kém không ăn được, chẳng phải sẽ quá thất vọng với thế giới này sao? Khi đó, Lữ Thụ còn chưa ăn qua chocolate, viện mồ côi phát cũng từ trước đến nay chỉ là loại kẹo cứng 1 hào 2 viên. Lữ Thụ ngậm kẹo cứng trong miệng, nhìn Lữ Tiểu Ngư ăn chocolate, sau đó vẻ mặt mong đợi hỏi nàng có ngon không? Lữ Tiểu Ngư hiểu ra, kể từ cái ngày đó, tất cả những gì Lữ Thụ dành cho mình, đều là những thứ tốt nhất trong khả năng của hắn. Cho dù sau này nàng lớn lên phát hiện, à, hóa ra còn có chocolate hơn chục ngàn đồng, nhưng Lữ Tiểu Ngư cảm thấy mùi vị chắc chắn đều không ngon bằng miếng chocolate 2 đồng ngày trước. Lữ Tiểu Ngư nghĩ thầm sau này lớn lên nhất định phải mua chocolate cho Lữ Thụ ăn, kết quả lại không cần nữa. Có người đã tặng cho Lữ Thụ rồi. Cảm giác này thật sự rất mất mát. Lúc này, Tiểu Hùng Hứa đeo cặp sách nhỏ từ bên ngoài hấp tấp chạy về. Nó vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư trên nóc nhà. Tiểu Hùng Hứa nhảy từ mặt đất lên, ngồi bên cạnh Lữ Tiểu Ngư. Nó rút ra sổ nhỏ viết, ngươi làm sao vậy? Cái đó nhìn ngon thật, ta có thể ăn không? Lữ Tiểu Ngư thu lọ thủy tinh trong suốt sáng long lanh vào trong giới chỉ không gian. Không được, đó là của Lữ Thụ. À, Tiểu Hùng Hứa gật gật đầu, đồ của Đại Ma Vương sẽ không ăn nữa. Nó lại viết, ngươi không vui sao? Lữ Tiểu Ngư nghiêng đầu hỏi nó, rõ ràng vậy sao? Tiểu Hùng Hứa gật gật đầu viết, là vì Lữ Thụ. Chắc là đúng vậy, Lữ Tiểu Ngư có chút thất thần. Đột nhiên, Tiểu Hùng Hứa viết, hôm nay ta vừa trộm. Tiểu Hùng Hứa viết đến đây, lấy cục tẩy ở sau bút chì nhỏ xóa chữ trộm, hôm nay ta vừa nhặt được mấy quyển truyện tranh. Ta nhìn thấy trong đó nói nam nữ đều sẽ kết hôn, ngươi sẽ kết hôn với Lữ Thụ sao? Đúng vậy, loại hôn lễ nhìn rất đẹp ấy. Lữ Tiểu Ngư sững sờ, kết hôn, gả cho Lữ Thụ. Đúng vậy, ngươi có nghĩ tới không? Tiểu Hùng Hứa viết, câu hỏi này khiến Lữ Tiểu Ngư khó xử. Trong thế giới của nàng, từ trước đến nay chưa từng có khái niệm này. Không phải gả hay không gả, mà là nàng hoàn toàn chưa từng nghĩ tới. Thiếu niên đó dường như từ khoảnh khắc gặp mặt đã trở thành toàn bộ thế giới của nàng. Tất cả những gì tốt nhất đều dành cho nàng. Nếu nàng có đồ tốt, cũng đều nghĩ đến Lữ Thụ. Có tiền rồi, nhất định phải mời Lữ Thụ ăn một bữa lẩu ngon nhất, chờ mùa đông rồi, lại mua cho Lữ Thụ một chiếc áo khoác đặc biệt đắt tiền, rồi chuẩn bị thêm vài đôi giày chắc chắn cho hắn. Nàng mất mát là bởi vì người đó chính là toàn bộ của nàng. Nếu không có Lữ Thụ, nàng sẽ không có gì cả. Thế giới kia lớn, lại không còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa. Trống rỗng. Lữ Tiểu Ngư rất muốn bỏ nhà đi bụi một lần, xem Lữ Thụ có đến tìm mình không, hoặc là bao lâu mới phát hiện mình không thấy. Giống như đứa trẻ muốn xem rốt cuộc mình có cảm giác tồn tại hay không vậy, muốn dùng một phương pháp rất ngây thơ để xem mình có được người đó quan tâm không. Nhưng mình đi đâu bây giờ? Ngay trong lúc Lữ Tiểu Ngư đang suy nghĩ, đột nhiên cửa phòng mở ra. Lữ Thụ hô to, Lữ Tiểu Ngư, ngươi đi đâu rồi, mau về nhà. Đừng hô, ở đây này. Lữ Tiểu Ngư ngồi trên nóc nhà cười lên. Tốt rồi, lần đầu tiên bỏ nhà đi bụi thất bại. Tại học viện tu hành có chương trình học chung, một số học sinh cho rằng sau khi vào học viện tu hành lạc thần, họ sẽ chỉ học về huyền học mỗi ngày và tạm biệt các môn học như toán, sống cuộc sống mà các học sinh khác hâm mộ. Đến lúc đó, khi các bạn cùng trường phổ thông đang đau đầu với toán cao cấp, họ có thể bí hiểm nói, chúng tôi không học toán cao cấp, chúng tôi học cách vật chất hoạt tính trong không gian phản ứng với cơ thể, tức là cách vận dụng linh khí. Kết quả khiến mọi người ngạc nhiên là, vào học viện tu hành lạc thần không chỉ phải tiếp tục học toán, mà cả vật lý, hóa học cũng là các môn học chung, chẳng trách lại chia lớp như cấp 3. Thực tế, cuộc sống buổi sáng của họ hiện tại không khác gì cấp 3, còn thêm các môn học chung như vẽ bản đồ, lý thuyết tu hành, kiến thức về cấu trúc cơ thể người. Chỉ có buổi chiều mới là các môn chuyên ngành thực sự. Số lượng học sinh chuyên ngành nghiên cứu chủng loài ở các trường khác cũng rất đông, gom góp 2-3 lớp cũng không thành vấn đề. Thế nhưng, học viện tu hành lạc thần lại khá đặc biệt, chỉ có 5 người. Lữ Thụ và các bạn phải học các môn chung cùng với các lớp khác, nếu không thì lãng phí tài nguyên giáo sư chỉ dạy cho 5 người. Lữ Thụ vừa vào học viện tu hành lạc thần, sáng sớm đã thấy học sinh trên đường bàn tán xôn xao. Hắn lặng lẽ tiến lại nghe lỏm một chút, một nam sinh bỗng nói, các cậu thấy cô gái vừa đi qua không? Người nước ngoài đấy, xinh thật. Thấy rồi, thấy rồi. Thiên La Địa Võng làm sao bỗng có cô gái nước ngoài đến vậy? Chắc là đến làm việc thôi, dù sao việc xét duyệt của chúng ta cũng nghiêm ngặt thế mà. Lúc này, một nam sinh gầy gò, thấp bé bên cạnh thần bí nói, không biết đâu. Chiều qua tôi ở phòng giáo vụ, nên tôi biết chuyện của cô ấy. Cô ấy là sinh viên trao đổi, ở hệ thực chiến. Ôi trời, thật hay giả. Sinh viên trao đổi, có người kinh ngạc nói, tại sao tôi không đăng ký hệ thực chiến? Thực tế, trong học viện tu hành lạc thần cũng có rất nhiều mỹ nữ. Ở một mức độ nào đó, khi có tư chất tốt, sự phát triển và dung mạo bản thân cũng tương đối đoan chính, giống như gen tốt vậy. Tuy nhiên, sức hút của Cor vốn dĩ đã là siêu nhất lưu, nếu không vị cao nhân gan lớn kia cũng sẽ không bị mê hoặc đến mức đó. Trước khi trở thành thần chủ của thần tộc Bắc Âu, Cor vốn là một viên minh châu. Đặc biệt là mái tóc dài vàng óng đó thực sự rất rực rỡ. Hơn nữa, với thân phận người nước ngoài, nhất thời càng khiến các cô gái khác trong học viện tu hành lạc thần bị lu mờ. Tuy nhiên, phần lớn người Trung Quốc vừa tốt nghiệp cấp 3 sẽ hơi ngại ngùng. Trong tình huống bình thường, học sinh cấp 3 ra nước ngoài du học cũng đều là Hoa Kiều và chơi với Hoa Kiều. Rất ít người có bạn gái nước ngoài, một mặt là bản thân, cũng chưa chắc chắn tiếng của mình có thể nói thành trò cười hay không, mặt khác sẽ cảm thấy xa cách, hơn nữa văn hóa hai bên cũng không giống nhau lắm. Vì vậy, trong tình huống này, mọi người chỉ đơn thuần cảm thấy Cor nhìn rất đẹp, rất có sức hút, chứ sẽ không chủ động đi bắt chuyện. Cuộc thảo luận rất sôi nổi, nhưng nếu thực sự để ai đó đi theo đuổi Cor thì lại không được. Có người bỗng nói, trong trường chúng ta thường sẽ có các bảng xếp hạng mỹ nữ hay gì đó. Chúng ta bây giờ cũng bắt đầu tu hành rồi, biết đâu có thể lập ra bảng xếp hạng thực lực, bảng xếp hạng mỹ nữ gì đó. Không thực tế đâu. Một niên khóa của chúng ta đã hơn 10.000 người rồi, người cậu còn chưa chắc đã biết hết được. À, tôi thấy mỹ nữ Phùng Bảo Bảo của hệ thực chiến rất tốt. Còn thiên tài hạng A Mận Mục kia cũng là hệ thực chiến phải không? Đừng nói, hình như phần lớn cao thủ và mỹ nữ đều vào hệ thực chiến thì phải. Có người u ám nói, các cậu sợ là quên chuyên ngành nghiên cứu chủng loài rồi. Họ đã lâu rồi không xuất hiện, nhưng mà, trong chuyên ngành nghiên cứu chủng loài của học viện chúng ta, đều là quái vật đấy. Thực lực thì không nói rồi. Chỉ nói mỹ nữ, có mấy người có thể sánh được với Lữ Tiểu Ngư. Lữ Thụ không nghe tiếp nữa. Bảng xếp hạng này nọ đều là trò đùa của dân gian. Trừ khi một ngày nào đó ý chí thiên đạo chuẩn bị ra một bảng xếp hạng, thì mới gọi là có ý nghĩa. Hiệu trưởng Trung Ngọc Đường hôm qua đã khách khí thông báo cho Lữ Thụ và các bạn rằng buổi sáng phải đến các lớp khác để học ké. Kết quả Lữ Thụ nghe không xong liền cúp điện thoại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lữ Thụ tự nhủ, lão già Trung Ngọc Đường này dứt khoát bỏ cuộc rồi sao? Cứ như vậy chuyên ngành nghiên cứu chủng loài liền trở thành chuyên ngành được tự do hoạt động cả ngày. Nghĩ đến là cảm thấy rất thoải mái vậy. Xe vận chuyển tiêu bản sinh vật ướp lạnh đến thu gom vào thứ 6 hàng tuần. Hôm nay là thứ 5 nên các tiêu bản vẫn còn trong không gian trang bị của Lữ Thụ, Tào Thanh Từ và Lữ Tiểu Ngư. Thụ huynh, chúng ta sẽ không thực sự được tự do hoạt động chứ? Trần Tổ An hỏi. Lữ Thụ suy nghĩ một lát, nói lý thì Trung Ngọc Đường là người rất có trách nhiệm, lẽ ra sẽ không quyết định như vậy chứ? Kết quả đến giờ lên lớp, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đang ăn bánh bao mua từ căn tin, thì thấy ngoài cửa ồ ạt có học sinh đi tới. Các học sinh đi vào tìm chỗ ngồi khiến Lữ Thụ và các bạn ngơ ngác. Sau đó, thầy giáo cũng đến. Lữ Thụ lúc đó liền câm nín. Hóa ra Trung Ngọc Đường thấy nói không động được Lữ Thụ, lại thêm Lữ Thụ bây giờ cấp bậc thực sự quá cao rồi, hắn Trung Ngọc Đường đánh không lại. Vì vậy núi không đến, ta liền đi qua. Trung Ngọc Đường dứt khoát để học sinh lớp khác đến bên này, chuyên ngành nghiên cứu chủng loài học, thầy giáo cũng đi theo tới. Trung Ngọc Đường đơn giản là muốn không kìm được cảm thán chiêu này của mình quá linh hoạt. Lữ Thụ vui rồi. Thực ra hắn cũng không phải không muốn đi học, chỉ là vì chuyện Nhiếp Đình hắn muốn làm chút trò hay thôi. Thực tế, Lữ Thụ bản thân rất rõ ràng tầm quan trọng của việc học tập. Bây giờ học tập không phải vì thành tích cũng không phải vì tìm được một công việc tốt, mà là thực sự để tăng thêm một chút kỹ năng có thể bảo mệnh trong tương lai. Tiết đầu tiên là vẽ bản đồ. Một lão tiên sinh chắp tay sau lưng đi vào, hôm qua giảng đến đâu rồi? Một học sinh khác nói, nên thực hành vẽ bản đồ rồi. Được, lấy dụng cụ ra trước, lão tiên sinh bắt đầu chính thức đi học. Lữ Thụ và các bạn lúc này mới phát hiện nhóm người mình đi ra, ngoài một chuyến trở về, vẫn phải học bù để đuổi kịp tiến độ. Thế nhưng, cũng không ai từng nói với họ phải chuẩn bị dụng cụ gì. Mắt thấy, từng bạn bên cạnh đều lấy ra thước kẻ các loại đồ vật bắt đầu trải giấy trắng, ra vẽ, năm người họ nhìn nhau, tay không có gì cả. Không có cách nào, Lữ Thụ khi vẽ đường thẳng liền dùng gáy sách để so vẽ. Kết quả, lão tiên sinh nhìn thấy Lữ Thụ bộ dạng này, đi đến bên cạnh Lữ Thụ nhìn lướt qua, ngươi nghèo thế à, thước kẻ cũng không mua nổi. Lữ Thụ nghe xong liền không vui rồi. Mình bây giờ ít nhiều cũng coi như một nhà giàu mới nổi đi, tiền kiếm được vất vả dựa vào đâu còn bị người nói nghèo. Nói với ai đấy? Giờ học tử tế thì dạy học đi, học sinh nghèo không cùng ngươi có quan hệ gì. Lữ Thụ cũng không dùng gáy sách so vẽ đường thẳng nữa, trực tiếp từ sơn hà ấn lấy ra một thỏi vàng ra làm thước thẳng. Các học sinh bên cạnh một trận hít khí lạnh. Đến từ. Qua vụ Lữ Thụ làm trò, các bạn học khác trong lớp đơn giản là nhận thức lại chuyên ngành nghiên cứu chủng loại. Các đại lão không chỉ thực lực miễn cưỡng giá trị cao, mà mẹ nó là thổ hào a. Nói thật, giá trị tài sản hiện tại của Lữ Thụ, đối với học sinh bình thường mà nói quả thật có thể gọi là thổ hào. Dưới tình huống bình thường, mọi người dù mỗi tháng lãnh lương cũng không có nhiều tiền, đương nhiên cũng có người sẽ lén lút bán linh thạch. Hiện tại tất cả mọi người học thông minh rồi, đem số hiệu trên linh thạch quét qua, tìm chợ đen bán đúng là mấy chục vạn. Nhưng có lá gan làm loại chuyện như vậy người cũng không nhiều, mọi người đều biết chợ đen nằm dưới sự khống chế của Thiên La Địa Võng. Ai sẽ tùy tiện làm chuyện mạo hiểm? Hơn nữa linh thạch là tài nguyên tu hành, học sinh cấp thấp vẫn vô cùng cần. Học viện tu hành là một sự vật mới lạ, trước đó đều chưa từng có dạng trường học như vậy, cho nên thường thường sẽ nảy ra rất nhiều chuyện thú vị, còn có người biên tiết mục ngắn. Ví dụ như học sinh hệ điều tra phải học một số mật mã thông dụng hiện đại, trong đó bao gồm cả mật mã Mo. Các học sinh hệ điều tra đều rất hưng phấn, mình nắm giữ nhiều thủ đoạn mật mã như vậy, gian lận chẳng phải là phi thường tiện lợi, ít nhất mật mã Mo có thể dùng. Kết quả đến lúc tiểu khảo trên lớp, các học sinh hệ điều tra lại tinh thần. Một học sinh dùng mật mã Mo, hỏi bạn bàn bên, đề thứ hai, có thể hay không? Đối phương dùng mật mã Mo, trả lời hắn, không biết. Người cũng sẽ không. Ta cũng không biết. Còn có loại quan hệ và an toàn tổ chức tu hành, lão sư yêu cầu mọi người tự đặt tên tiếng Anh, để thích ứng sau này vạn nhất phải công tác ở hải ngoại. Kết quả một lớp hơn 80 học sinh đều là tên tiếng Anh, mọi người nghe xong thấy vẫn rất phong cách Tây. Về sau còn phải công tác ở hải ngoại gì đó, nghe bắt đầu liền rất cool. Trên thực tế, khi chọn học sinh hệ này, đều sẽ ưu tiên những người có thành tích ngoại ngữ tốt. Đầu tiên, về mặt ngôn ngữ phải qua, bất kể là ở lại, trong nước nghiên cứu quan hệ tổ chức hay ra ngoài phụ trách liên lạc khắp nơi, trước tiên chọn người am hiểu ngôn ngữ cũng không có gì sai. Từ từ, học sinh hệ quan hệ và an toàn tổ chức tu hành liền cảm thấy mình cao cấp, gặp mặt không nói tiếng mẹ đẻ, mỗi ngày đều dùng tiếng Anh liên lạc. Về sau, tên tiếng Hoa không hiểu sao thành cấm kỵ, có người ngại tên bố mẹ đặt trước kia không hay nữa. Kết quả có bạn học ngoại hệ đến cửa lớp tìm người quen hô một tiếng Vương Xuân Hồng. Sau đó liền thấy trong phòng học cô bạn học tên Ivan một mặt thù giết cha đứng dậy, gọi tên tiếng Hoa cứ như đang đọc chú ngữ, người không biết rõ là đang đánh thức ai. Lão sư học viện tu hành Lạc Thần cũng kịp thời phát hiện vấn đề này, bắt đầu tiến hành tâm lý phụ đạo cho mọi người. Tôi không phủ định ưu điểm của hải ngoại, nhưng bạn thật không thể ghét bỏ tiếng mẹ đẻ của mình. May mắn là các bạn học cũng đều hiểu lý lẽ, ở Thiên La Địa Võng lâu như vậy, từng người đều có cảm giác vinh dự rất mạnh, thế là cái thói quen dường như gọi tên ngoại quốc là rất cao cấp kia liền biến mất. Đến lúc học văn hóa, ưu thế học bá của Lữ Thụ liền đến, toán học gì đó xem một chút liền hiểu, căn bản đều không cần học. Đang học thì Lữ Thụ đột nhiên nhận được một tin nhắn lừa đảo, anh ơi, em là sinh viên năm nhất, vì gia cảnh khó khăn nên muốn bán lần đầu để lấy tiền học phí, anh giúp em được không? Lữ Thụ nhìn thoáng qua sách giáo khoa rồi trả lời tin nhắn. Phương trình vi phân tuyến tính cấp một đạo hàm của y theo x cộng với p, x nhân y bằng q, x ứng dụng công thức tổng quát phương pháp biến đổi hằng số để giải. Đối phương trả lời tin nhắn, công thức tổng quát là y bằng mở ngoặc tích phân của q, x nhân e mũ tích phân p, x theo x, đóng ngoặc cộng c, tất cả nhân e mũ trừ tích phân p, x theo x, trong đó c là hằng số tích phân, anh ơi em làm đúng không? Lữ Thụ nhìn thoáng qua Trần Tổ An đang ngủ say bên cạnh cười lạnh một tiếng, trả lời đối phương tin nhắn, xem ra đúng là lừa đảo, sinh viên đại học thật sự sao lại hỏi cái này. Đến từ xài nhà dư tâm trạng tiêu cực giá trị, cộng 666. Cái này sao còn không theo phương pháp ra bài đâu? Để liền làm không được có phải không? Chiều thứ năm, từng chiếc xe vận chuyển lạnh tiến vào học viện tu hành lạc thần. Mỗi chiếc xe đều có thành viên thiên la địa võng mặc đồng phục đen. Mỗi người đều rút kiếm dài ra khỏi vỏ bảo vệ bên cạnh xe lạnh, giống như là áp tải có vũ trang. Một đám học sinh sau khi tan học đều đen nghịt tập trung ở cổng khoa nhìn cảnh này, cũng không biết đây là muốn làm gì. Dưới tình huống bình thường, chỉ khi áp tải tài nguyên linh thạch hàng tháng mới có tình hình như vậy, nhưng linh thạch tháng này mới vừa vận đến nhập kho, lần này lại vận cái gì đâu. Các ngươi nhìn, người phụ trách áp tải kia, lúc tập huấn là huấn luyện viên của chúng ta đó, cao thủ đỉnh phong cấp C a, cái này sợ là muốn áp tải vật tư đặc biệt quan trọng a. Đúng lúc này, Lữ Thụ mang theo Tào Thanh Tử, Lữ Tiểu Ngư bọn hắn đi tới. Đội trưởng đội xe áp tải đến giao tiếp với Lữ Thụ, Lữ Thụ nhìn lại là người quen cũ rồi, cũng là một trong những người ban đầu dưới sự chỉ huy của Hắc Chí Siêu, ở kinh đô trong đêm bao vây chặn đánh hắn và Trần Tổ An, Trương Hưng. Trương Hưng nhìn thấy Lữ Thụ sau nhiệt tình đi tới ôm một cái, đã lâu không gặp, hai bên coi như không đánh nhau thì không quen biết, lúc trước Hắc Chí Siêu bọn hắn đã cảm thấy Lữ Thụ rất có tài nên đặc biệt thích thiếu niên này, mà bây giờ, đội viên bình thường trước kia cũng bắt đầu phát triển trở thành trụ cột vững chắc trong thiên la địa võng, đảm đương một phía. Những học sinh vây xem đều sửng sốt, đây không phải là các đại lão khoa nghiên cứu chủng loại của chúng ta à, người ôm huấn luyện viên kia là Lữ Thụ đi, bọn hắn đã sớm quen biết a. Cảm giác này rất kỳ lạ, khi bọn hắn vẫn chỉ là học sinh bình thường, đều sẽ cảm thấy những cao thủ đã nắm giữ thực quyền kia rất đáng gờm, khiến bọn hắn rất ngưỡng mộ, đồng thời hy vọng sau này mình cũng có thể trở thành kiểu người như vậy. Nhưng mà một nhân vật được ngưỡng mộ như vậy, lại đang xưng huynh gọi đệ với một người bạn học của mình, sự chênh lệch giữa người với người cũng chính là ở trong những chi tiết như thế này, dần dần thể hiện. Có người âm thầm nói, khoa nghiên cứu chủng loại của chúng ta ở Lạc Thần đều là quái vật a. Nghe nói tháng sau sẽ có giao lưu thi đấu giữa các học viện đi, đến lúc đó liền để các đại lão khoa nghiên cứu chủng loại của chúng ta lên so một lần, là được, đoán chừng có thể cho bọn hắn một bất ngờ lớn. Ở các học viện khác, khoa nghiên cứu chủng loại quả thật hơi yếu, nhưng Lạc Thần của bọn hắn hoàn toàn khác a. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy, trên bãi đất trống nơi đội xe đỗ bỗng nhiên xuất hiện một số thi thể dã thú, sói hoang, lạc đà hoang, bò rách hoang, gà lôi hoang, mỗi cá thể hình đều rất lớn, nhìn là biết đã biến dị. Nhưng đây còn chưa phải điểm mấu chốt nhất, điểm mấu chốt là số lượng quá nhiều. Khó trách trước đó các đại lão khoa nghiên cứu chủng loại biến mất một lúc lâu, hóa ra là đi dã ngoại săn giết sinh vật biến dị a. Ngọa tào, ngươi nhìn con gấu kia, sao lại lớn như vậy? Khi ta nhìn thấy số lượng này, liền có thể tưởng tượng đến lúc trước các đại lão săn giết những sinh linh biến dị này, cục diện áp đảo đến cỡ nào. Ta đi, hóa ra đội xe này đến để áp giải các tiêu bản sinh vật biến dị này, sao mà... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều thế, đội xe này chứa không hết rồi. Chắc các đại lão chuyên ngành nghiên cứu giống loài của chúng ta đã đi tận diệt đám sinh vật biến dị ở chỗ đó rồi. Một số học sinh bàn tán. Ban đầu, chuyên ngành nghiên cứu giống loài bị coi là yếu kém. Nhưng khi đến học viện tu hành Lạc Thần, phong cách bỗng trở nên mạnh mẽ bất thường. Lúc trước, Lữ Thụ đã lén lút giấu không ít tiêu bản trên đường đi. Chuyện hắn lén giấu xác dã thú còn giúp hắn lừa được không ít điểm cảm xúc tiêu cực. Chuyện xảy ra là thế này, khi họ quay trở về theo đường cũ, nơi đầu tiên họ đi qua là vị trí con gấu chết. Kết quả là xác gấu không còn nữa. Vương Diễm và mấy người thường lúc đó rất hoảng sợ, tại sao xác gấu lại biến mất một cách kỳ lạ. Khi đi ngang qua nơi giết chết bò rách hoang, xác bò rách hoang cũng không thấy đâu. Lúc đó, Vương Diễm và đồng bọn rất hoảng loạn, có phải có loại sinh vật kỳ quái nào đang nuốt chửng xác chết không? Sinh vật đó có tấn công con người không? Trên suốt đường về, Vương Diễm và đám người như thể trải qua một chuyện kỳ dị. Một số xác chết thật sự là nói biến mất là biến mất. Họ còn hoang mang níu lấy cánh tay thành viên thiên la địa võng không buông, khiến mọi người hơi dở khóc dở cười. Lữ Thụ vui vẻ lừa điểm cảm xúc tiêu cực của họ, nên cũng không nói ra sự thật rằng những xác chết này đều bị hắn lén đưa về làm tiêu bản và cất vào sơn hà ấn. Lúc này, Trương Hưng cười nói, chúng ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc. Ta biết các học sinh chuyên ngành nghiên cứu giống loài của các ngươi vất vả rồi. Nhưng nói thật, tính cách của Niếp Đình chúng ta đều hiểu rõ, hắn không có ác ý thật sự. Lữ Thụ khoát tay, chuyện này không liên quan đến các ngươi. Nhưng lại liên quan lớn đến Niếp Đình. Trước đây, Lữ Thụ đôi khi sẽ lui nhường một cách chiến lược, nói giảm nói tránh thì là hắn nhận sợ. Nhưng bây giờ thì khác rồi. hắn có hỗn độn. Nhất Đình là cấp A, nhưng Lữ Thụ cũng mang theo một sủng vật cấp A bên mình đấy nhé. Lữ Thụ không sợ hãi. Trương Hưng không để ý nhiều như vậy, lần này xe cộ tương đối nhiều, vì ta cũng không chắc các ngươi có thể săn giết bao nhiêu. Không đủ cũng không sao, chúng ta trao đổi cách thức liên lạc. Lần sau ngươi chỉ cần nói trước cần mang mấy chiếc xe đến là được rồi. Ngọa tào. Khi Trương Hưng nhìn thấy số lượng con mồi nhiều mênh mông, theo bản năng quay đầu nhìn 6 chiếc xe lạnh mà mình mang tới, đừng lấy ra ngoài nữa, trên xe không còn chỗ trống rồi. Lữ Thụ vui vẻ tổ chức Tào Thanh Từ và Lữ Tiểu Ngư tiếp tục lấy tiêu bản ra. Hắn cười nói với Trương Hưng, lần sau vẫn là số lượng xe như thế này là đủ, đảm bảo nó đủ. Nói thật, Trương Hưng thật sự không ngờ Lữ Thụ và đồng bọn lại có thể săn giết nhiều tiêu bản sinh vật biến dị đến vậy. Thực ra, các học viện tu hành lớn mỗi tháng cũng chỉ chọn một hoặc hai tiêu bản để giải phẫu nghiên cứu. Việc nói đến vào chiều thứ 6 hàng tuần là vì họ nghĩ Lữ Thụ sẽ dùng chuột, bọ cạp, rết để tạm đủ số lượng. Kết quả không ngờ, đối phương vừa ra tay đã lấy ra cự hùng và sói hoang dã. Thực ra nội bộ họ còn cá cược nữa. Hắc Chí Siêu và những người này đều thuộc tầng lớp trung và cao cấp, nên biết rõ chuyên ngành giống loài của học viện tu hành lạc thần kỳ quái. Mọi người cá cược tiêu bản đầu tiên Lữ Thụ lấy ra sẽ là gì, và cả số lượng nữa. Tuy nhiên, chuyến đi Côn Lôn Hư bị Nhiếp Đình xếp vào bí mật, vì nó liên quan đến bí mật quá lớn, khiến Hắc Chí Siêu và đồng bọn không biết Lữ Thụ đã đi Côn Lôn Hư. Lữ Thụ đang suy nghĩ một vấn đề. Hắn từng nghĩ đến việc đi Trường Bạch Sơn, để lén lấy những thanh đao mà Nhiếp Đình dùng để tạo thành đao trận. Nếu muốn không bị phát hiện, thì phải thay đổi dung mạo. Lữ Thụ quyết định, một khi có cơ hội, hắn sẽ tặng cho Nhiếp Đình một món quà bất ngờ vô cùng, ha ha. Sau khi giao tiếp xong, số tiêu bản sinh vật biến dị mang về vẫn còn hơn, phân nửa chờ lần sau đến vận chuyển. Trương Hưng bỗng nhiên cười nói, sắp bắt đầu giải đấu giao lưu rồi, ngươi sẽ tham gia chứ? Tham gia cái thứ đồ chơi đó làm gì? Lữ Thụ không để ý. Cái loại giao lưu thi đấu gì đó đối với hắn mà nói quá trẻ con. Đã giết qua nhiều người như vậy, trải qua nhiều trận chiến, thậm chí đã đối mặt với cấp A rồi, còn so tài với đồng học làm gì nữa? Nổi tiếng chứ? Được giải nhất sẽ phải lên nhận thưởng phát biểu. Đến lúc đó, tất cả học sinh của các học viện tu hành đều sẽ biết ngươi, Trương Hưng và đồng bọn rất thích cơ hội như vậy. Lộ mặt đồng nghĩa với khả năng được trọng dụng, mọi người hiện tại đều hy vọng được đến vị trí quan trọng nhất, để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Lữ Thụ không cần thiết tham gia chuyện này. Dù sao Lữ Thụ bản thân đã. Ta tham gia, Lữ Thụ nói. Đến từ Trương Hưng điểm cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Ngươi vừa rồi. Trương Hưng muốn nói lại thôi. Ta suy nghĩ kỹ rồi. Ta muốn làm gương cho các bạn học, để họ có thêm động lực tu hành học tập. Lữ Thụ chính khí nói. Trương Hưng chợt nhớ ra Hắc Chí Siêu từng nói với họ, khi Lữ Thụ đột nhiên bắt đầu nói những lời chính khí, tất cả những gì hắn nói đều không thể tin. Trên thực tế, điều hấp dẫn Lữ Thụ chính là giải nhất có thể lên nhận thưởng phát biểu. Đến lúc đó, đối mặt với toàn bộ 7 đại học viện tu hành với hơn 7 vạn người, chẳng phải mình lại sắp thăng cấp rồi sao? Hơn nữa, mục đích của Nhiếp Đình khi làm chuyện này, bản thân chính là để thúc đẩy mọi người có sự cạnh tranh để nỗ lực hơn. Trước đây, lớp đạo nguyên cũng vậy, không khí cạnh tranh luôn rất nồng đậm. Nhiếp Đình không hy vọng những học sinh này có thể tiến bộ hơn. Ha ha, Lữ Thụ cảm thấy mình có cần phải để Nhiếp Đình biết, đó là một quyết định sai lầm. Trần Tổ An đứng bên cạnh nhìn sự thay đổi biểu cảm của Lữ Thụ, liền đoán được đại khái Lữ Thụ muốn làm gì. Hắn liền hơi khó hiểu, tại sao Lữ Thụ và Nhiếp Đình bình thường trên những chuyện lớn đều rất đáng tin cậy, tại sao hai người chạm mặt nhau lại bỗng trở nên trẻ con, mà Lữ Tiểu Ngư mới là người hiểu rõ Lữ Thụ nhất. Nàng cười lạnh nói, a, đàn ông, đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành. Đến từ Lữ Thụ điểm cảm xúc tiêu cực, cộng 187. Trương Hưng đột nhiên cảm thấy, mình nói nhiều như vậy với Lữ Thụ, có phải gặp rắc rối rồi không? Lúc trước Lữ Thụ và Trần Tổ An bị họ truy đuổi, nhưng chẳng phải là do Nhiếp Thiên La giám sát sao? Khi đó hầu hết những thiên tài có tư chất hạng A khác đều được thả rông, còn hai người này thì hoàn toàn bị nhắm vào. Lần này, sự kỳ quái của chuyên ngành nghiên cứu giống loài tại Học viện Tu hành Lạc Thần, khiến mọi người luôn mang tâm lý xem trò vui. Ai cũng biết đây là Nhiếp Thiên La cố ý làm người khác khó chịu. Ví dụ như Trương Hưng, Hắc Chí Siêu và những người trụ cột độc lập từ kinh thành ra, làm sao có thể không biết tại sao hiện tại Thiên La thứ 9 luôn trống chỗ, lại xuất hiện Thiên La thứ 10. Không được, phải nhanh chóng rời đi. Cái nồi này có khả năng quá lớn, tuyệt đối không thể gánh trên vai mình. Vừa nãy còn nói chuyện rất nhiệt tình và thân thiện với Lữ Thụ, Trương Hưng bỗng nhiên đưa đội xe rút lui ngay lập tức, hoàn toàn không chút do dự. Uy, ở lại ăn chút cơm rồi đi chứ, Lữ Thụ gọi từ phía sau. Kết quả, Trương Hưng và đồng bọn lái xe căn bản không dám quay đầu lại. Kinh đô, khu phố Lưu Hải, thời tiết hè nóng nực, tán cây óc chó vút cao che rợp, Thạch Học Tấn ngồi trên ghế dài dưới gốc cây, tay cầm một quyển sách. Hắn đọc rất chậm, nếu không phải thỉnh thoảng lật trang sau vài chục phút, người ngoài chắc hẳn sẽ cho rằng hắn đang ngẩn ngơ chứ không phải đọc sách. Đoạn đường kia, thật sự đi thông sao? Nhiếp Đình ngồi cạnh hỏi bâng quơ. Không có đáp án, phải đi mới biết, Thạch Học Tấn điềm tĩnh cười nói. Vạn nhất nhất định không có đáp án thì sao? Nhiếp Đình nhìn hắn một cái. Trên đời này nào có chuyện nhất định phải có câu trả lời, Thạch Học Tấn cười nói. Con đường này cô độc, hắn xem thế giới này như một bài toán lớn. Sau đó mình từ từ tìm kiếm tham số trong đó, cuối cùng muốn tìm ra một khả năng đáp án cho bài toán này. Có thể sai, cũng có thể đúng, nhưng điều đó đều không quan trọng. Nếu các tiên hiền không đi những con đường khác biệt, vậy bây giờ sao có chuyện tu hành? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Học Tấn lơ đễnh. Cuối tuần ta lại phải đi Trường Bạch Sơn một chuyến, bên này ngươi giám sát chặt chẽ một chút. Nhiếp Đình nói, Khôi Lỗi Sư hành sự rất kỳ lạ, tin tức chúng ta có từ Cơ Kim Hội có lẽ không đầy đủ, hoặc là nói ngay cả Cơ Kim Hội cũng không có tư liệu hoàn chỉnh. Nghe đến đây ngay cả Thạch Học Tấn cũng hơi nghi hoặc, ta vốn cho rằng bọn họ đi Ấn Độ là muốn âm thầm khống chế tu hành giả ở đó, kết quả bọn họ hình như không làm như vậy, tựa hồ bọn họ không coi trọng loại cấp độ tu hành giả này. Mục đích của Khôi Lỗi Sư rốt cuộc là gì? Nhiếp Đình giống như hỏi Thạch Học Tấn, lại như đang hỏi chính mình. Dựa theo ghi chép của Cơ Kim Hội, những khôi lỗi sư cường đại này sinh ra vì vương của nơi lưu đày, thề sống chết trung thành. Đối phương đến từ nơi lưu đày, đồng thời tuyên bố muốn nghênh đón vương trở về. Từ ngữ nghĩa, Nhiếp Đình hiểu là, những khôi lỗi sư này là tiên phong của vương, vương của bọn họ sẽ trở về trái đất từ nơi lưu đày. Dù sao vương nếu là vương của nơi lưu đày, vậy hẳn là ở nơi lưu đày chứ, nhưng những khôi lỗi sư này làm sao đột phá rào cản? Hơn nữa đối phương đến trái đất hình như cũng không vội vàng phá bỏ rào cản, ngược lại vẫn muốn thu nạp thuộc hạ cũ. Trên bàn đá trước mặt Nhiếp Đình đặt một tập hồ sơ dày cộm, đó đều là Cơ Kim Hội chủ động giao cho Thiên La Địa Võng. Các tổ chức lớn khác cũng có, nội dung bên trong đều là những thứ liên quan đến nơi lưu đày mà Cơ Kim Hội thu thập được. Tuy nhiên, những thứ này không chính xác, có cái là Cơ Kim Hội xác định, còn lại là dựa vào tư liệu đã biết để sưu tầm manh mối. Những manh mối này có cái là truyền thuyết thượng cổ, cũng có cái là giả sử dân gian, nhưng đều không đáng tin cậy lắm. Ngay cả Lý Huyền Nhất khi đưa tư liệu cũng nói những thứ này chỉ để tham khảo. Những chuyện năm đó hình như đều bị đại năng nào đó xóa khỏi thế giới này rồi, mà nguyên nhân Nhiếp Đình cũng hình như hiểu được. Sự tồn tại của vị vương kia dường như giống như yêu ma trong truyền thuyết, có thể nuốt chửng nỗi sợ hãi của người khác mà trở nên cường đại. Thế là ngay cả tên của yêu ma kia phiêu tán trong thời gian cũng biến thành cấm chế. Đó là một vị vương đã bị yêu ma hóa, phảng phất thống lĩnh toàn bộ nơi lưu đày. Thậm chí tứ phương thiên đế trong truyền thuyết ở nơi lưu đày kia cũng phải dâng lên nỗi sợ hãi cho hắn. Mà bây giờ tất cả nhân loại đều xem đối phương là địch giả tưởng, thế nhưng khôi lỗi sư tại sao không đi phá bỏ rào cản? Đối phương lặng lẽ đến vào đêm mưa gió 17 năm trước lại bị Cơ Kim Hội bao vây tiêu diệt, cuối cùng giết ra một đường máu. 17 năm qua Cơ Kim Hội vẫn luôn tìm kiếm tung tích của đối phương. Đối phương lại như triệt để bốc hơi khỏi nhân gian rồi, bây giờ mới lại xuất hiện, đẳng cấp lại không hiểu sao đều tăng lên. 17 năm qua Cơ Kim Hội vẫn luôn đề phòng cao độ, kết quả đối phương giống như căn bản không có ý định làm gì cả, cứ thế biến mất, khiến Cơ Kim Hội đã từng suýt cho rằng mình đã sai. Rốt cuộc vì sao? Nhiếp Đình điềm tĩnh suy nghĩ. Hắn từng câu từng chữ đọc ghi chép về đêm mưa gió 17 năm trước. Đêm đó bọn họ đụng độ 4 khôi lỗi sư, giết chết 2 tên, còn lại 2. Mà Lý Huyền Nhất cũng chính là vào lúc đó làm sụp đổ căn cơ của mình. Nhiếp Đình đột nhiên thấy một đoạn văn nhíu mày lại. Đoạn văn này thảo luận, lúc đó nhóm khôi lỗi sư phảng phất rất suy yếu, giống như bị bệnh nặng một trận. Mà trong chiến đấu, có một khôi lỗi sư cõng một cái dương lớn, cuối cùng khôi lỗi sư chia nhau bỏ chạy. Tên khôi lỗi sư cõng cái dương bị truy đuổi và giết chết ở Lạc Thành. Cái dương lại không biết đi đâu. Đây là một trong 2 tên khôi lỗi sư bị giết chết. Nhiếp Đình cũng rất muốn biết rõ trong cái dương kia rốt cuộc là gì, và tại sao những khôi lỗi sư kia lại suy yếu. Hắn đoán trong lòng, có lẽ bản thân thực lực của những khôi lỗi sư kia đúng là cấp A, chỉ là không biết vì lý do gì mà thực lực giảm xuống. Từ trước đến nay, Cơ Kim Hội đều nhận định thứ trong dương có lẽ là thần vật dùng để phá trừ rào cản, cho nên vẫn luôn muốn tìm được vật này. Thế nên Lý Huyền Nhất ở Lạc Thành ở đúng 17 năm. Cũng chính vì khôi lỗi sư mất đi thần vật phá trừ rào cản, cho nên đến tận bây giờ 17 năm đã trôi qua rồi, rào cản vẫn tồn tại. Vân ỷ thân phận bại lộ sau đó Thiên La Địa Võng bắt đầu tìm kiếm manh mối. Nhiếp Đình lại phát hiện Vân ỷ trong mười mấy năm qua từ năm ngoái bắt đầu, vậy mà đã đi Lạc Thành đến 8 lần, dường như cũng đang tìm kiếm thứ gì. Nhiếp Đình bắt đầu xem ghi chép của từng nhân viên tham chiến năm đó. Những thứ đó đều là dựa vào lời kể của bọn họ ghi lại. Lúc này Nhiếp Đình đột nhiên thấy một câu nói cực kỳ không đáng chú ý. Đêm đó huyết chiến gần như tạo ra ảo giác, ta hình như trong đêm mưa nghe được tiếng trẻ con khóc. Nhiếp Đình đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thạch Học Tấn. Thạch Học Tấn không hiểu, hắn sờ lên mặt mình, nhìn ta làm gì? Chúng ta vẫn luôn cho rằng Khôi Lỗi Sư là để phá trừ rào cản, vương của bọn họ vẫn còn ở nơi lưu đày. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, có lẽ tiếng trẻ con khóc kia không phải là ảo giác của nhân viên tham chiến, mà là thật sự tồn tại, mà cái dương kia bên trong không phải thần vật dùng để phá trừ rào cản, mà là một đứa bé thật sự. Nhiếp Đình bị đáp án mình tưởng tượng ra khiến cho sững sờ, đứa bé kia, có thể nào chính là vương của bọn họ, hoặc là huyết mạch của vương còn tồn tại. Thạch Học Tấn cũng sững sờ, nhưng những người khác nói không nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Có lẽ là đứa bé kia vẫn luôn ngủ say, ngẫu nhiên khóc một tiếng chỉ bị một người nghe được, Nhiếp Đình nói. Nhưng nếu thật sự là một đứa bé, vậy hắn bây giờ ở đâu? Lớn lên giống con người sao? Thạch Học Tấn cười nói, theo người nói, vị đại ma vương này bây giờ chẳng phải đã bắt đầu muốn hủy diệt trái đất rồi sao? Nhiếp Đình lắc đầu, hắn nhìn lên tán cây óc chó trên đỉnh đầu, ánh nắng nóng rực đang rơi xuống từ kẽ lá, chỉ có thể tạm thời còn nghi vấn đợi chút, Lữ Thụ năm nay bao nhiêu tuổi? Hắn là lúc nào được đưa đi viện mồ côi? 18 tuổi ư? Ta nhớ đã xem tư liệu của hắn rồi, hẳn là vừa mới qua sinh nhật 18 tuổi. Còn thời gian đưa vào viện mồ côi, ta sẽ điều tra thêm. Thạch Học Tấn lấy điện thoại di động ra xem tư liệu của Lữ Thụ. Kết quả, mặt hắn liền tối sầm lại, không có quyền hạn xem xét. Ngươi đã thiết lập chỉ mình ngươi mới xem được tư liệu của hắn sao? Nhiếp Đình im lặng dùng di động sửa chữa quyền hạn xem tư liệu của Lữ Thụ, thành chỉ mình và Thạch Học Tấn có thể xem. Hắn đối chiếu thời gian Lữ Thụ được đưa vào viện mồ côi, dường như thở phào nhẹ nhõm, không phải tối hôm đó đưa đi. Chênh lệch hơn 3 tháng, hơn nữa tuổi tác cũng không giống nhau. Ngươi cảm thấy Lữ Thụ lại là đại ma vương đó ư? Thạch Học Tấn như nghe được chuyện gì rất khôi hài, cười không ngớt, hắn ư? Đại ma vương mà thật sự giống như hắn thì đúng là thiên hạ thái bình rồi. Hơn nữa, ngươi nhìn xem hắn có điểm nào giống là sẽ thôn phệ sợ hãi để mạnh lên không? Tiện thì có, nhưng ngươi nghe nói qua đại ma vương tiện tiện chưa? Cái này não động của ngươi. Nhiếp Đình mặt không đổi sắc nhìn Thạch Học Tấn, cho đến khi nụ cười của hắn dần tắt. Khụ khụ, ngươi ăn bánh cuốn đi, ta đi nấu cơm. Thạch Học Tấn đi vào nhà bếp. Nhiếp Đình một mình tiếp tục nghiên cứu tư liệu. Cường độ cơ bắp tăng lên, hoạt tính tế bào tăng lên. Trong phòng thí nghiệm chuyên cung cấp cho nghiên cứu loài của Học viện Tu hành Lạc Thần, Trần Tổ An và Thành Thu Xảo đang bận rộn, Lữ Thụ ngồi bên cạnh nghe, ngẩn người. Hắn nhìn con sói trên bàn, con sói này chết bao lâu rồi mà đâu ra hoạt tính tế bào vậy? Trần Tổ An đặt dao mổ xuống, cởi áo khoác trắng và khẩu trang, bất đắc dĩ nói, Thụ huynh, rốt cuộc chúng ta còn có giáo viên chuyên ngành không vậy? Vừa rồi Trần Tổ An thuần túy nói bừa để cho sướng miệng. Còn về cơ bắp, hoạt tính tế bào là gì, hắn cũng chưa chắc đã biết rõ. Hiện tại, chuyên ngành nghiên cứu loài chỉ có phòng thí nghiệm chuyên nghiệp, nhưng không có giáo viên. Lữ Thụ, dù có là học bá đến đâu cũng không thể biết được lĩnh vực mình chưa từng tiếp xúc. Loài thì mang về rồi, nhưng vấn đề là nghiên cứu thế nào? Giáo viên đâu? Giáo viên bị Nhiếp Đình đưa đi. Lữ Thụ có chút phiền muộn, đây quả thật là một chuyên ngành bị Nhiếp Đình nguyền rủa mà. Trần Tổ An cười khà khà nói, chúng ta bây giờ cũng coi như nửa khoa học ra rồi. Hồi nhỏ mộng ước của ta đúng là làm nhà khoa học mà. Ta trước đó xem một bài viết nói, trong phòng thí nghiệm bình thường đều sẽ có một học sinh đặc biệt tệ. Ý nghĩa tồn tại của hắn là để nhân viên và học sinh khác càng thêm có động lực, khi gặp trở ngại cũng có thể so sánh để lấy lại lòng tin. Buồn cười thật, chuyên ngành nghiên cứu loài của chúng ta mạnh như vậy, ta thấy trong phòng thí nghiệm của chúng ta chẳng có người nào như vậy cả. Vừa nói xong, hắn liền phát hiện Tào Thanh Từ, Lữ Tiểu Ngư, Lữ Thụ, Thành Thu Xảo đều im lặng nhìn mình. Đến từ Trần Tổ An giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 555. Lữ Thụ nghĩ thầm, cứ không có giáo viên cũng không phải chuyện hay. Không thể nào mẫu vật đều mang về, rồi vẫn cứ phải ngày ngày ở trong phòng thí nghiệm này chứ. Các ngươi ở đây chơi đi, ta đi tìm lão già Trung Ngọc Đường kia một chút. Lữ Thụ nói rồi đi ra ngoài, hướng về ký túc xá của Trung Ngọc Đường. Đang đi, hắn chợt thấy một thân ảnh vạm vỡ đeo kính râm và mũ vội vàng đi ra từ ký túc xá. Lữ Thụ sửng sốt, gọi, Lý Nhất Tiếu, Lý Nhất Tiếu. Thân ảnh vạm vỡ cúi đầu kia căn bản không có ý dừng lại. Bước chân càng lúc càng nhanh. Đến từ Lý Nhất Tiếu giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 99. Lữ Thụ cảm thấy không đúng. Tên này không phải làm gì có lỗi với mình đó chứ, nếu không sao lại phản ứng như vậy. Hắn chạy đến trước mặt Lý Nhất Tiếu. Khi Lữ Thụ nhìn thấy dáng vẻ của Lý Nhất Tiếu, hắn hít một hơi khí lạnh, ai đánh ngươi thành ra thế này? Lý Nhất Tiếu mặt đầy bi thống, Nạp Lan Tước, lão nương môn đó. Ta cảm thấy mẹ nàng nói đúng, hai ta bát tự không hợp. Lữ Thụ kinh ngạc, không đến mức chứ, nàng vì sao đánh ngươi vậy? Nàng không biết xem bài viết, ở đâu nói đàn ông trong thời kỳ vợ không ở nhà thực ra sống tốt hơn, thoải mái hơn. Sau đó nàng liền hỏi ta, nếu có một ngày không nhìn thấy nàng nữa thì ta sẽ thế nào? Lý Nhất Tiếu nói. ngươi trả lời thế nào? Lữ Thụ trong lòng có dự cảm không lành. Ta liền nói hẳn là sẽ rất tốt đi. Sau đó ngày đầu tiên không nhìn thấy nàng, ngày thứ hai cũng không nhìn thấy, ngày thứ ba. Đến ngày thứ bảy thì miễn cưỡng có thể nhìn thấy nàng từ khóe mắt sưng tím rồi. Lữ Thụ, hai ngươi làm sao mà đi đến ngày hôm nay được? Một bước sai, bước sai. Lý Nhất Tiếu đau lòng nói. Không, ta nói là, làm sao cho đến hôm nay Nạp Lan Tước cũng còn không nỡ giết chết ngươi. Lữ Thụ cảm khái nói. Đến từ Lý Nhất Tiếu giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ, gần đây ngươi có kế hoạch ra nước ngoài không? Lý Nhất Tiếu bỗng nhiên nói. Ngươi muốn đi ra ngoài nhất định phải mang theo lão ca nhé. Ta muốn tránh xa người đàn bà đó một chút, chính ngươi cũng có thể đi mà. Lữ Thụ thần sắc là lạ, nhất định phải kéo ta theo làm gì? Lý Nhất Tiếu tự mình đi thì thôi. Nếu mình mang Lý Nhất Tiếu đi, nói như vậy Nạp Lan Tước còn không ghi hận mình sao? Lữ Thụ không thể làm chuyện loại này. Lý Nhất Tiếu sắp khóc rồi, ta trong túi quần bây giờ mỗi ngày chỉ có 20 khối tiền. Ta có thể đi đâu? Hả? Ta có thể đi đâu? Cái này còn không phải do ngươi gây ra, bây giờ ngươi giả vờ không biết nói. Đến từ Lý Nhất Tiếu giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 788. A. Lữ Thụ bỗng nhiên quay người rời đi, vừa định bắt đầu tìm Trung Ngọc Đường còn có chút việc. Bây giờ suy nghĩ lại, tuy nhiên lúc đó Lý Nhất Tiếu đúng là muốn giả say trốn đơn, nhưng mình để tiền tiêu vặt của người ta từ 50 biến thành 20 mỗi ngày, quả thật có chút quá đáng rồi. Nếu cho Lữ Thụ một cơ hội nữa, Lữ Thụ nhất định lại cười thành tiếng. Alo, còn có một chuyện chính sự quên nói cho ngươi rồi, Lý Nhất Tiếu hô to, gần đây cẩn thận một chút. Lữ Thụ ngây ra một lúc, khi hắn nghe câu này, hắn vô thức liền cho rằng Thiên La Địa Võng đã tìm ra manh mối của hắn, chuẩn bị đến giết hắn rồi. Kết quả Lý Nhất Tiếu nói, ở nước ngoài có một thành phố thực vật đã xảy ra biến dị. Chúng hoàn toàn không có ý thức, coi tất cả sinh vật là chất dinh dưỡng. Một thành phố đều bị tiêu diệt rồi. Nhất định phải cảnh giác chuyện này. Lữ Thụ giật mình. Khó trách gần đây bên Lạc Thành tu bổ giải cây xanh đặc biệt gấp, hơn nữa thường xuyên có người của Thiên La Địa Võng đi theo, hóa ra đã có thành phố xảy ra chuyện rồi. Hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Lúc trước cầm được Sơn Hà Ấn, hắn còn tự xưng là Lạc Thành Thành Hoàng nữa. Nguyên nhân xuất hiện những sinh vật và thực vật biến dị này, chẳng phải là do nồng độ linh khí sao? Hắn Lữ Thụ liền có thể khống chế nồng độ linh khí mà. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ không tìm Trung Ngọc Đường nữa. Hắn trực tiếp về nhà. Lữ Thụ ngồi trên ghế sofa, lấy Sơn Hà Ấn trong cơ thể ra. Linh thức chỉ một bước liền thông qua cầu vượt phù diêu của Sơn Hà Ấn mà bay lên, đạp lên bầu trời quan sát toàn bộ Lạc Thành. Lữ Thụ quan sát toàn bộ Lạc Thành, linh khí như mây mù bốc hơi lên, mà đám mây linh khí đó đều nằm trong sự khống chế của hắn. Nhìn thấy cảnh này, Lữ Thụ bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Khi lần đầu tiên cầm được Sơn Hà Ấn, hắn đoán rằng về sau sẽ xuất hiện rất nhiều di tích, và mỗi di tích sẽ có một thành thị Sơn Hà Ấn gì đó. Nhưng rồi sự việc không diễn ra như vậy, Sơn Hà Ấn cho đến nay chỉ xuất hiện có một cái. Lúc đó, bên phải Sơn Hà Ấn có viết hai chữ Lạc Thành, đó là lý do Lữ Thụ có suy nghĩ kia. Nhưng giờ đây, Lữ Thụ chợt nghĩ, nếu trên thế giới này chỉ có một Sơn Hà Ấn thì sao? Hai chữ Lạc Thành nhỏ bé ở bên phải không phải là tên cố định của nó, mà là phạm vi có thể kiểm soát được xác định trước. Cần biết rằng, diện tích Lữ Thụ thực tế kiểm soát lớn hơn Lạc Thành hiện tại rất nhiều, gần gấp 3 lần. Lữ Thụ trước đây từng nghĩ, có phải Lạc Thành thời thượng cổ diện tích vốn đã lớn hơn bây giờ, nên mới có sự khác biệt như vậy không? Nhưng giờ đây, Lữ Thụ bỗng nhiên có một ý nghĩ táo bạo. Linh thức của Lữ Thụ lơ lửng trên không Lạc Thành. Hắn vẫy tay thử nghiệm đẩy ranh giới Sơn Hà Ấn ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Lữ Thụ cảm thấy tinh thần lực trên người mình đang chảy mạnh vào Sơn Hà Ấn, dường như đang được rót vào vậy. Sơn Hà Ấn sáng lên, Lữ Thụ lại cảm giác, sau khi tinh thần lực tràn vào Sơn Hà Ấn, lực lượng linh thức của hắn trở nên vô cùng cường đại. Thậm chí còn đẩy ranh giới ra ngoài và nâng cao lên. Ban đầu, khi linh thức quan sát, bên ngoài phạm vi kiểm soát của Sơn Hà Ấn đều là trống rỗng. Nhưng bây giờ, vị trí ranh giới đã thay đổi, phạm vi thay đổi đó đã trở thành màu sắc rực rỡ của thế giới thực. Lữ Thụ cũng có thể nhìn thấy đám mây linh khí bốc hơi từ mặt đất. Lữ Thụ hít một hơi lạnh, hắn từng thầm cười rằng, nếu chỉ kiểm soát được linh khí của một thành thị thì chỉ có thể gọi là thành hoàng, Sơn Hà Ấn có vẻ không cao quý đến thế. Kết quả bây giờ nhìn lại là do chính mình hiểu lầm rồi. Hóa ra ranh giới Sơn Hà Ấn này lại có thể đẩy ra ngoài được. Đây là Sơn Hà Ấn chân chính a. Lữ Thụ thầm nói lời xin lỗi với Sơn Hà Ấn trong lòng. Hiểu lầm nó lâu như vậy. Đột nhiên, tinh thần lực trên người Lữ Thụ đều dũng mãnh lao vào Sơn Hà Ấn. Lữ Thụ đưa tay đẩy ranh giới Sơn Hà Ấn ra ngoài. Dưới toàn lực, hắn trực tiếp đẩy ranh giới ra 5-6 cây số. Đối với diện tích cả nước mà nói, con số này có lẽ không đáng kể. nhưng so với diện tích ban đầu của Sơn Hà Ấn thì đã là một phần rất lớn rồi. Lữ Thụ lại đẩy tiếp, dùng hết toàn bộ khí lực, tổng cộng đẩy ranh giới ra được hơn 10 cây số thì mới kiệt sức. Lữ Thụ hiện tại cần khoảng 8 giờ để phục hồi toàn bộ tinh thần lực, nói cách khác, cứ mỗi 8 giờ hắn có thể đẩy ranh giới Sơn Hà Ấn ra hơn 10 cây số. Hiện tại hắn mới chỉ ở tinh đồ cấp 4, tinh thần thứ nhất. Nếu hắn thắp sáng 7 tầng tinh vân thì tốc độ sẽ như thế nào? Chẳng phải linh khí toàn thế giới đều nằm trong tay mình kiểm soát sao? Khoảnh khắc này, Lữ Thụ nghĩ đến, người khác đều bán linh thạch kiếm tiền. Nếu linh khí toàn thế giới đều bị mình kiểm soát, thì chẳng lẽ có thể trực tiếp bán linh khí sao? Bán linh thạch quá yếu rồi, bán linh khí trực tiếp. Không trả tiền thì ngừng khí. Ông chủ Lữ Tiểu Thụ có phục không? Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Lữ Thụ đã lâm vào trạng thái không thể tự kiềm chế khỏi suy nghĩ này rồi. Mãi một giờ sau Lữ Thụ mới lấy lại tinh thần. Tinh thần lực của bản thân đã phục hồi một chút trong quá trình tinh đồ xoay tròn. Hắn thử thao tác một chút nhỏ. Nhất thời, đám tán tu ở chợ đen Lạc Thành đang tu hành bỗng nhiên phát hiện linh khí biến mất, rồi. Biến mất rồi. Cứ thế biến mất a. Còn chưa kịp phản ứng thì linh khí lại quay trở lại rồi. Tất cả mọi người đều đang ở trong nhà dân cạnh chợ đen. Một đám người đi ra khỏi phòng nhìn nhau, tình hình thế nào? Là ảo giác sao? Vừa rồi linh khí hình như tự chạy đi. Cần biết rằng, số lượng tán tu hiện đang ở Lạc Thành tính bằng ngàn người, lúc nhiều nhất thậm chí có thể đạt tới hơn 7.000 người. Trong số lượng này, chắc chắn sẽ có một hai người có thể chất dễ cảm nhận. Cho nên, đám tán tu dần dần xác định, linh khí vừa rồi đúng là tự có chân chạy đi một lát. Đến từ Lý Huân giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 48. Đến từ hơn 4.000 tán tu hiện đang ở cạnh chợ đen Lạc Thành, nhao nhao dâng tặng Lữ Thụ một lượng lớn giá trị cảm xúc tiêu cực. Ít thì một điểm, nhiều thì hơn trăm. Chỉ trong chốc lát như vậy, Lữ Thụ đã thu được hơn 20 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực. Cái này, đây quả thực là phương pháp thu thập giá trị cảm xúc tiêu cực nhanh gọn a. Cần biết rằng, hắn hiện tại mỗi khi thắp sáng một tinh thần đều cần hàng triệu giá trị cảm xúc tiêu cực. Tinh đồ tầng 4, tinh thần thứ nhất cần 100 vạn, tinh thần thứ hai cũng cần 100 vạn, tinh thần thứ ba 200 vạn, cứ thế suy ra, tinh thần thứ bảy cần tới 3.200 vạn giá trị cảm xúc tiêu cực. Lữ Thụ nghĩ đến những giá trị cảm xúc tiêu cực này là đau đầu a. Hắn hiện tại vẫn phải đổi lấy trái cây mây trôi, để lần thứ ba đúc lại núi tuyết thu được kiếm linh thứ ba nữa. Thật lòng mà nói, Lữ Thụ hơi chờ mong kiếm linh thứ ba lại là loại tính cách kỳ lạ nào. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bị những sủng vật, thần vật không đứng đắn của mình hành hạ, Lữ Thụ đã không còn mấy mong chờ chúng có bao nhiêu sức mạnh nữa, ngược lại bắt đầu chú ý xem chúng có thể kỳ lạ đến mức nào. Lữ Thụ bên này vừa định làm lại chiêu cũ, thì chợt nhận ra tinh thần lực trên người mình lại không đủ rồi. Hóa ra việc điều động linh khí cũng cần lực lượng của bản thân. Nhưng không sao, Lữ Thụ phục hồi không tính là chậm. Đúng lúc này, điện thoại di động trên người Lữ Thụ reo lên. Hắn linh thức trở lại trong cơ thể, lấy điện thoại ra xem, lại là Nhiếp Đình. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, nhận điện thoại, không phải ta. Đến từ Nhiếp Đình giá trị cảm xúc tiêu cực, cộng 188. Đối diện, Nhiếp Đình lạnh giọng nói, ta nói chuyện gì rồi sao? Sơn Hà Ấn trong tay Lữ Thụ thì Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn bọn họ đều biết. Việc linh khí chợ đen xuất hiện dị thường trên diện rộng thì U Minh Vũ chắc chắn sẽ chọn cách báo cáo ngay lập tức, thế là điện thoại của Nhiếp Đình liền tới. Không phải ta, Lữ Thụ cười ha hả nói, thật không phải. Không cần lạm dụng Sơn Hà Ấn nữa, Nhiếp Đình nói, vì ngươi đã nắm giữ được cách sử dụng Sơn Hà Ấn, hãy nghiên cứu cách giải quyết mối họa ngầm của sinh vật biến dị. Trò đùa quái đản như vậy không thể giúp ngươi thu được lợi ích thực tế gì, không cần làm nữa. Lữ Thụ lúc ấy liền ha ha rồi. Ai nói không thể thu được lợi ích thực tế? Tuy nhiên, làm như vậy quả thực không tốt lắm, dù sao cũng làm phiền người khác tu hành, có chút không có lòng công đức. Những tán tu đó dù sao cũng không gây sự với mình mà. Nhưng, Lữ Thụ đã quyết định rồi. Hắn phải nhanh chóng đẩy ranh giới Sơn Hà Ấn sang nước ngoài. Khối lượng công trình này tuy rất lớn nhưng Lữ Thụ không sợ, tinh thần ngu công rời núi là phải có. Chỉ cần có thể thu được giá trị cảm xúc tiêu cực. Lạc Thành có kinh độ và vĩ độ ước chừng là vĩ độ Bắc N34-37-9.01, kinh độ Đông E112-26-50.37. Lữ Thụ ước tính trong lòng mình nên đẩy biên giới Sơn Hà Ấn, về hướng nào thì tốt hơn. Kết quả phát hiện, Lạc Thành chết tiệt này hoàn toàn nằm ở chính giữa đất nước, đẩy về hướng nào cũng rất xa. Làm sao bây giờ? Đẩy đến nước ngoài không biết lúc nào mới tới. Tuy Nhiếp Đình cảnh cáo hắn không được lạm dụng. Nhưng vấn đề là hắn đang tìm cách giải quyết vấn đề sinh linh biến dị, quá trình tìm tòi quanh co chỉ có thể mò đá qua sông. Trong quá trình này, dù sao cũng phải có lúc sờ lộn chứ. Đừng hoảng, vấn đề không lớn. Lữ Thụ suy nghĩ có khả năng nào đi nhanh theo tuyến đường, lấy dây mang mặt không? Hắn thử nghiệm một lần nữa bước qua cầu vượt Sơn Hà Ấn đi vào trên không. Lữ Thụ thử khống chế chính xác biên giới khoách trương, kết quả lại thật có thể. Ban đầu biên giới Sơn Hà Ấn bất quy tắc là một bản đồ. Nhưng lúc này, bản đồ này giống như thỏ ra một xúc tu rộng 10 mét kéo dài về phía bắc. Trông vô cùng quỷ dị. Tuy làm như vậy tốn sức hơn, bởi vì Lữ Thụ cần khống chế diện tích tiến lên. Cứ như vậy sẽ rất lãng phí tinh thần chi lực. Đợi đến tối, Lữ Thụ khôi phục đầy đủ tinh thần chi lực thì có tinh thần hơn. Hắn tiếp tục đẩy cái đầu biên giới đó, cú đẩy này, trong tình huống linh khí bản thân đầy đủ, lại mở rộng ra ngoài hơn 50 cây số. Thật ra hiệu quả này cũng không tốt lắm. Về hiệu suất, đương nhiên là đẩy từng khối như ban đầu thực dụng hơn, nhưng Lữ Thụ không quan tâm. Lúc này, Lữ Thụ mồ hôi đầm đìa. Hôm nay thật sự vất vả hơn hôm qua rất nhiều. Giống như là vi phạm quy tắc thì phải trả giá cao hơn. Trước đó đẩy biên giới một lần rất nhanh đã kết thúc rồi. Lần này Lữ Thụ lấy lại tinh thần phát hiện mình lại dùng mất mấy tiếng đồng hồ. Trần Tổ An và họ bỗng nhiên phát hiện Lữ Thụ lại mỗi ngày chỉ đến phòng thí nghiệm đi một vòng rồi về nhà đi rồi, cũng không biết đang làm gì. Thụ huynh, chuyện của lão sư chúng ta nói sao rồi? Trần Tổ An giữ chặt Lữ Thụ đang chuẩn bị về nhà hỏi. Không vội không vội, Lữ Thụ vẫy tay, cái này trước để đó một chút, ta có chuyện quan trọng hơn. Nói rồi, Lữ Thụ lại đi rồi. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo nhìn nhau, thụ huynh sao vậy? Sao nhìn có vẻ phấn khởi như vậy, không phải chúng ma rồi chứ? Thành Thu Xảo hỏi thẳng Lữ Tiểu Ngư, thụ ca cái này sao rồi? Lữ Tiểu Ngư căn bản không trả lời. Mấy ngày nay Lữ Thụ rất khác thường, đừng nói Trần Tổ An và họ kỳ lạ, ngay cả Lữ Tiểu Ngư cũng rất kỳ lạ. Trước đây Lữ Thụ chỉ khóa mình trong phòng nửa đêm, ngay cả bài sao nhỏ cũng không hát nữa. Thụ ca không phải gặp phải chuyện gì sao, không nói cho chúng ta là muốn một mình chịu đựng cái gì. Thành Thu Xảo lập tức thêm cho Lữ Thụ một hình tượng nhẫn nhục chịu khó, chịu khổ trả thù lớn, đến mức bản thân cũng sắp bị cảm động rồi. Trần Tổ An cười lạnh nói, thụ huynh là loại người đó sao? Chúng ta vẫn nên đi theo xem một chút đi. Thụ ca dạng này vẫn rất đáng sợ. Chúng ta dù sao cũng phải làm rõ hắn đang bận việc gì chứ, Thành Thu Xảo nói. Lúc này, Lữ Thụ duy trì trạng thái này đã gần 2 tuần rồi, rất không bình thường. Lữ Thụ về đến nhà liền lấy ra Sơn Hà Ấn. Biên giới nhìn thấy sắp đẩy đến mục đích của mình. Thực ra, khoảng cách rộng 10 mét này cũng không làm được gì lớn lắm, dù sao mỗi thành phố chiếm diện tích vô số lần. Nhưng Lữ Thụ có ý tưởng. Ánh mắt hắn điên cuồng quan sát biên giới dưới bầu trời, chỉ cần lại đẩy về phía trước một chút là tốt. Chỉ còn lại 50 cây số cuối cùng. Chỉ nhìn thấy bề mặt đều là mặt đất, từ trên không nhìn xuống giống, như một sợi dây màu sắc rực rỡ không ngừng lan tràn về phía bắc. Nơi sợi dây đi qua đều biến thành màu sắc rực rỡ. Đi qua núi đồi và sông ngòi. Lữ Thụ phát hiện thực ra tiến lên biên giới như vậy cũng không phải không có chỗ tốt, đó là khi đầu biên giới này đi qua, Lữ Thụ đều có thể dùng linh thức giáng lâm lên trên để quan sát bề mặt. Nói cách khác, lúc này trên mấy trăm cây số biên giới này, Lữ Thụ chỉ cần nắm giữ Sơn Hà Ấn, đều có thể đến trong một ý nghĩ, loại cảm giác này. Giống như chơi game mở bản đồ vậy. Lữ Thụ giống như đang từng chút mở ra màn sương mù chiến tranh trên bản đồ. Đột nhiên, ánh mắt Lữ Thụ trở nên cuồng nhiệt. Đầu biên giới đó. Rốt cục tiến vào con phố Lưu Hải ở Kinh Đô, sau đó tiến vào tòa tứ hợp viện nơi Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn đang ở. Trần Tổ An và họ vừa đến cửa nhà Lữ Thụ, bỗng nghe tiếng cười điên cuồng của Lữ Thụ trong phòng. Ha ha, ngươi cũng có ngày hôm nay. Trần Tổ An và Thành Thu Xảo dựng tóc gáy lên. Tình hình thế nào, thụ huynh cái này sao rồi? Ta nói hắn trúng ma rồi mà. Mau nghĩ xem làm sao xử lý. Đối với Trần Tổ An, Lữ Thụ đúng là nhân vật cấp đùi to a. Mình bị sách đến đây đi học, chẳng phải là lúc tốt để ôm đùi sao? Sao vừa ôm vào, đùi lại điên nữa nha? Đối với Lữ Thụ, khu vực Sơn Hà Ấn có thể khống chế rộng 10 mét đương nhiên làm gì, cũng không dễ dùng lắm. Ví dụ như muốn tìm thứ gì trong núi, dãy núi đó động một tí đều là mấy chục cây số, trăm cây số. Khu vực 10 mét có thể tìm thấy gì? Nhưng bây giờ không giống nhau. 10 mét tuy hẹp, nhưng nếu hắn biết rõ muốn đẩy đi đâu thì... Cơ hội lấy dây mang mặt đến rồi. Lữ Thụ đẩy biên giới trực tiếp tiến vào trong tứ hợp viện. Sau đó lúc này, hắn muốn đẩy cái đỉnh khuếch tán hình tròn này ra, lại phát hiện có thể là do cách lạc thành quá xa, mở rộng lại tốn sức hơn cả tiến lên. Tuy nhiên cũng không sao, hắn chỉ cần 500 bình là tốt rồi. Linh thức trên không trung, bản tôn Lữ Thụ lại có từng giọt mồ hôi từ trên mặt rơi xuống. Lữ Thụ cắn răng gầm lên một tiếng. Toàn bộ phạm vi Sơn Hà Ấn có thể khống chế bao phủ lên trên con phố Lưu Hải. Lữ Thụ nhìn Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn đang đọc tài liệu bên dưới, cười điên cuồng. Hát Chí Siêu bên cạnh Nhiếp Đình dường như đang đợi Nhiếp Đình phê duyệt. Nhiếp Đình đang lật tài liệu, bỗng nhíu mày nhìn lên bầu trời. Lúc này, Nhiếp Đình cách đột phá sinh tử quan cấp A cũng chỉ còn thiếu chút nữa. Khi Lữ Thụ nhìn về phía hắn, hắn đã cảm giác được, chỉ là ở đó không có gì cả. Sau đó, Hắc Chí Siêu bỗng nhiên kinh ngạc nói, linh khí sao không có rồi? Đến từ Nhiếp Đỉnh giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Lữ Thụ bận rộn 2 tuần đúng là đang đợi ngày này a. Giờ khắc này hắn đơn giản tâm tình vô cùng sảng khoái. Đi làm người khác buồn nôn quả thật có lương tâm tự xét, nhưng làm Nhiếp Đỉnh buồn nôn thì thật không có. Có câu nói rất hay, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng nghĩ càng thiệt. Hắn Lữ Tiểu Thụ liền chịu không nổi cái sự uất ức có thù không báo đó. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Đỉnh bỗng nhiên bay lên không trung đối với tồn tại hư vô lạnh giọng nói, Lữ Thụ. Sau đó liền chém tới một đao. Lữ Thụ nghe được Nhiếp Đỉnh gọi hắn thì sợ đổ mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt linh thức liền trở về trong cơ thể bản tôn. Sau đó nghe thấy tiếng gõ cửa điên cuồng bên ngoài. Đến từ Nhiếp Đỉnh giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 999. Lữ Thụ nghe tiếng gõ cửa điên cuồng xen lẫn chút dục dã. Hắn ra mở cửa thì thấy Trần Tổ An và mọi người đứng ở đó. Lữ Thụ hiếu kỳ nói, sao thế? Có chuyện gì à? Lữ Tiểu Ngư là người đầu tiên nghi ngờ, đi một vòng quanh phòng thấy chỉ có Lữ Thụ, không có ai khác. Còn Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.